Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Phát triển, có thể ăn no, tự nhiên liền bắt đầu nghĩ như thế nào mặc ấm. Sự tình trong nhà có các nữ nhân xem, các nam nhân cũng liền bắt đầu ra bên ngoài đi, xuất ra làm việc nhiều người, cửa hàng khai cũng liền hơn, thương hành nhiều người, kinh tế tự nhiên cũng liền tăng lên đi lên. Bất quá bởi vì nhân nhiều lắm duyên cớ, bên trong phát triển khẳng định là không đủ, cho nên, Mạnh Mộng lại bắt đầu khuyên lão hoàng đế cùng quốc gia khác thông thương. Lần này các quốc gia sứ thần đã đến, đưa năm tuần phóng là tiếp theo, chủ yếu vẫn là lão hoàng đế tống xuất đi thông thương quốc thư. Cho nên, trong kinh thành gần nhất bắt đầu không bình tĩnh lên, có người nguyện ý, tự nhiên còn có nhân không đồng ý. Có kia không nghĩ Nam Triều cường đại lên, cũng có khác quốc gia bên trong nguyên nhân, đảng phái chi tranh cơ hồ là mỗi quốc gia đều có. Thông thương lớn như vậy chuyện tốt như vậy, tự nhiên mỗi người đều muốn chộp vào trong tay mình, vì bản thân thắng thanh danh cùng ích lợi. Nhưng là, bởi vì thực lực của chính mình không đủ tranh bất quá bản thân đối thủ, bọn họ khẳng định là không đồng ý từ bỏ ý đồ. Đã bản thân thua, như vậy khẳng định không thể để cho đối thủ thắng như vậy một chuyện tốt. Như vậy phá hư trận này thân cận trao đổi cũng rất có tất yếu. Cho nên, bọn họ liền phái người đến ám sát này đó sứ thần. Tính toán trực tiếp cùng Nam Triều trở mặt, giống loại này bọn họ bên trong vấn đề hoàn hảo. Chỉ cần bọn họ đem nhân bảo vệ là đến nơi. Nhưng là, còn có này không nghĩ Nam Triều cường thịnh lên nhân đâu. Bọn họ người như thế tới nơi này chỉ do chính là làm phá hư. Ngươi chẳng những phải bảo vệ bọn họ an toàn, còn muốn đề phòng bọn họ làm sự tình. Quả thực chính là cái phiền toái nha. Này trong đó lấy Bắc Mục sứ thần vì tối. Bọn họ đến này đoạn thời gian ngắn vậy bên trong, nhưng là không thiếu làm sự tình. Không phải là muốn cùng bọn hắn tỉ thí tài nghệ, võ nghệ, chính là cùng các quốc gia châm ngòi ly gián. Hoặc là chính là ngầm ám sát quốc gia khác sứ thần. Hoặc là cấp bản thân hạ độc, nếu không có Mạnh Mộng ở phía trước đè nặng, những người này đều hận không thể có thể trên trời. Quả thực chính là nhường tiếp đợi bọn hắn nhân phiền đến không được. Nhưng là, lại phiền bọn họ cũng không hữu dụng a. Ai bảo lần này thông thương việc không thể có ngoài ý muốn đâu. Bằng không bọn họ lớn như vậy phí chắc trở, chẳng phải là bạch bận việc. Cũng may lão hoàng đế cũng đủ cấp lực, ở sứ thần vào kinh sau vài ngày lý đã đem sự tình đàm tốt lắm. Thành công cùng bọn họ ký hạ thông thương văn thư, liền ngay cả khó nhất làm Bắc Mục cũng ký. Văn thư đã ký tốt lắm, sự tình liền tính đính hạ, đại gia cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại trừ bỏ nhu phải bảo vệ hảo bọn họ đến năm sau rời đi. Chuyện khác liền không cần thiết xen vào nữa. Về phần luôn luôn tìm việc Bắc Mục sứ thần, ở bị Mạnh Mộng gõ vài lần đánh lén sau, cũng thành thật xuống dưới. Dựa theo Mạnh Mộng lời nói mà nói, những người này chính là đáng đánh đòn liêu. Phía trước bởi vì thông thương sự tình còn không có đàm hảo. Mạnh Mộng đương nhiên phải chịu đựng bọn họ rằng co, miễn cho hỏng rồi thông thương đại sự. Nhưng là, hiện tại bất đồng, văn thư đều ký. Lão nương còn nhẫn ngươi cái đầu a, hết giận đó là nhất định phải ra, chỉ là minh tới là khẳng định không được, miễn được nhân gia nói bọn họ Nam Triều dã man, đã minh không thể tấu vậy sao đánh lén tốt lắm, dù sao thế nào không phải là hết giận đến, sự thật chứng minh Bắc Mục nhân chính là đáng đánh đòn liêu. Phía trước lớn lối như vậy có thể ép buộc nhân, ở Mạnh Mộng bọn họ gõ vài lần đánh lén sau. Còn không phải bị đánh thành thật, hiện tại đừng nói tìm việc, chính là làm cho bọn họ xuất môn đi bộ bọn họ đều là không dám. Sợ một cái không cẩn thận lại bị nhân tấu, tương đối cho Bắc Mục thành thật, cái khác mấy quốc liền tương đối sinh động, chỉ là bọn hắn sinh động chẳng phải tìm việc, mà là mỗi ngày đi ra ngoài dạo phố đi bộ, đánh nghe bọn hắn quốc gia cần gì đó, cùng với vài thứ kia giá cả bao nhiêu. Đến lúc đó thông thương thời điểm thuận tiện mua bán, chỉ là bọn hắn lại không biết, Nam triều gì đó mua bán nhưng là có địa vực khác nhau. Trong đó lấy kinh thành bán quý nhất, biên cảnh tiện nghi nhất, bọn họ như vậy hỏi thăm xuống dưới. Cho dù hắn nhóm nhân lại khôn khéo tạm biệt tính, được đến giá cũng sẽ so bình thường giá muốn quý thượng một ít. Bất quá, bọn họ như vậy bận việc cũng rất không sai. Ký có thể hiểu biết một ít nam triều vật chất tình huống. Sẽ không bởi vì không biết tình huống nơi này, trở về khi hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, còn không sẽ cho này bảo hộ bọn họ hộ vệ nhóm mang đến không cần thiết phiền toái. Rất không sai, có câu hình dung hảo, nói Tào Tháo liền đến, Mạnh Mộng vừa định đến này sứ thần, liền nhìn đến bọn họ một đám người chậm rãi đã đi tới. Lại xem bọn hắn phía sau này bọn thị vệ trên người. Cơ hồ người người đều mang theo, lộ vẻ không ít gì đó, quả thực liền cùng di động khố phòng giống nhau, thoạt nhìn rất là khôi hài. Lần này các quốc gia đến sứ thần tuy rằng không phải là này hoàng tử gì, nhưng là, phần lớn cũng đều là một ít lần trước đã tới đồ trọng yếu quan viên. Bọn họ cũng đều là nhận thức Mạnh Mộng, cho nên, gặp được Mạnh Mộng tất cả đều có lễ cùng nàng đánh tiếp đón. Mạnh Mộng thấy vậy cũng đều cười nhất nhất đáp lại, mặc kệ nói như thế nào người tới là khách thôi. Hơn nữa mọi người đều khách khí như thế có lễ. Nàng tự nhiên là cấp cho điểm mặt mũi, cùng bọn họ chào hỏi qua sau, lại cùng bọn họ hàn huyên hai câu, cho bọn hắn giới thiệu một ít bọn họ cần gì đó sau. Liền đều tự tách ra mua này nọ đi, chờ bọn hắn đều đi xa, Lê Ma Ma này mới mở miệng hỏi, tuy rằng mấy quốc chuẩn bị thông thương, nhưng là, đại gia về sau vẫn là hội đánh giặc a. Phu nhân vì sao phải cho bọn hắn giới thiệu vài thứ kia đâu? Mạnh Mộng cười giải thích nói, về sau sẽ không đánh giặc ta là không biết, nhưng là có một chút ta cũng là có thể khẳng định. Vậy thông thương sau, dân chúng nhóm cuộc sống có thể đề cao rất nhiều, chỉ cần dân chúng nhóm quá hảo, tài nguyên cũng đủ hơn, như vậy chiến tranh tự nhiên cũng sẽ giảm bớt, dù sao, đánh giặc cũng không phải ai cũng thích. Nếu có thể ăn no mặc ấm, ai sẽ nguyện ý mỗi ngày đánh giặc a? Cho dù về sau sẽ bởi vì cái khác nguyên nhân khai chiến, kia cũng sẽ là thật lâu về sau. Dù sao, ăn no mặc ấm bình tĩnh cuộc sống tốt như vậy, dân chúng nhóm cùng những người đó, ai sẽ nguyện ý phá đi đâu? Cho dù có kia có dã tâm nhân tưởng khai chiến, như vậy bọn họ cũng cần lo lắng rất nhiều. Tỷ như khai chiến sau thông thương đóng cửa, dân chúng nhóm nên như thế nào cuộc sống? Một khi dân chúng nhóm cuộc sống không tốt, đừng nói là đánh giặc, không nội loạn đều là tốt. Đợi đến bọn họ giải quyết dân chúng nhóm vấn đề, bọn họ còn cần đối mặt lương tiền vấn đề. Muốn khai chiến chuyện phiền toái khả hơn, liền tính bọn họ thật sự chuẩn bị tốt. Đến lúc đó đã cường thịnh lên Nam Triều, còn cần sợ bọn họ sao? Cho nên a, xem sự tình vẫn là nhìn về phía trước hảo, cùng với rối rắm có phải hay không đánh giặc vấn đề. Không bằng ngẫm lại thông thương ưu việt. Hơn nữa, thông thương việc đã quyết định xuống, cùng với đối với bọn họ ôm có địch ý, không bằng thân cận ở chung, nói không chừng xem ở ta đây thân cận nhắc nhở thượng. Chờ về sau thông thương, bọn họ cũng sẽ chiều cố chúng ta Nam Triều nhân đâu. Ngoặc kép, hết chương.